Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 11, tốc độ cùng kích tỉnh 4. Góc truyện audio.com. Nhìn vách núi kia ước chừng rộng hơn 10 thước, Lạc Thủy Yên tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn từ nơi này bay qua sao? Không nói trước có thể hay không bay qua, liền tính bay qua thì thế nào? Đối diện chính là một cái khúc cong, bay qua khả năng lớn nhất cũng là lao thẳng tới. Phía dưới khúc cong là vách núi treo leo, thật muốn làm như vậy đây tuyệt đối là đi tìm chết. Nhưng là nhìn đến cách vách núi càng ngày càng gần, Tô Phàm lại không chút ý định giảm tốc hoặc là chuyển biến. Lạc Thủy Yên trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, so với trước đó bất luận cái gì càng thêm tuyệt vọng. Điên rồi, gia hỏa này nhất định là điên rồi, nếu không như thế nào làm ra hành động như vậy? Chấm, một tiếng, Maserati một đầu phá tan hàng rào quốc lộ, toàn bộ bay ra ngoài. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm tay trái nắm chặt tay lái, tay phải kéo lại Lạc Thủy Yên bởi vì do quán tính mà hướng phía trước đánh tới. Đương nhiên, bàn tay nắm chắc vị trí không lệch, đúng lúc là cái bộ ngực cao ngất kia, bất quá hắn giờ phút này đã không có tinh lực đi cảm thụ bàn tay truyền đến mềm mại cùng co giãn. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe phía trước. Giống như hắn tính toán, tốc độ xe, va chạm lực cản hoàn toàn tương tự, Maserati màu trắng bạc trên không trung hoàn thành một lần bay vọt. Bay thẳng ra hơn mấy chục mét, bay về phía đối diện phần đuôi của hình chữ S. Trong lúc Khương Cửu kinh hãi, trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Thủy Văn, thân xe Maserati thật mạnh rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó một đầu xông về vách núi khúc cong. Liền ở khoảnh khắc sắp bay vào vách núi, Tô Phàm nhanh chóng chuyển động tay lái, càng là đột nhiên dẫm lên trên phanh, lốp xe phát ra tiếng cọ sát chói tai, thậm chí cọ sát ra từng trận sương mù, toàn bộ thân xe càng là vung ra một đường dài trôi đi. Thân xe đã đâm vào hàng rào bảo hộ, liền ở thời điểm Lạc Thủy Văn cho rằng sẽ một đầu lao xuống dưới. Maserati siêu một tiếng vọt ra ngoài, lưu lại một đạo sương mù màu trắng. Lạc Thủy Văn trợn tròn mắt, đã lớn như vậy, hắn khi nào thấy qua một màn mạo hiểm như thế, liền là xem trong phim bom tấn, cũng không có a, kỹ thuật lái xe của tỷ tỷ mình, khi nào đã đến mức độ này, tên điên, ngươi chính là người điên. Bên trong Aston Martin màu trắng, đồng dạng tận mắt nhìn thấy hết thảy này, Khương Cửu thấp giọng mắng một câu. Bất chấp Lạc Thủy Văn bởi vì sững sờ mà giảm tốc. Tốc độ cao nhất vượt qua, hắn có thể làm đã đều làm. Hiện tại hết thảy chỉ có thể xem nam ca. Bên trong Maserati, Lạc Thủy Yên linh hồn nhỏ bé thật vất vả nhập thể lại một lần nữa như muốn rời khỏi thân thể. Trong đầu của nàng một mảnh trống rỗng, ở khoảnh khắc vừa rồi. Nàng cho là mình sẽ chết đi, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến, còn có thể sống sót, bay vọt mấy chục mét, vượt đuôi khúc cong, cuối cùng càng là trực tiếp hoàn thành một cái chạy dài trôi đi. Lại chạy như điên ra ngoài, này, kỹ thuật lái xe cao minh đến mức nào, liền xem như lý luận, cũng chưa chắc thực hiện được a, nhưng là hắn cứ như vậy mà làm được rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thế giới xa vương sao? Trái tim nhỏ thình thịch nhảy không ngừng. Nàng thậm chí quên đi một con ma chảo của Tô Phàm đang tại chiếm hết tiện nghi của nàng. Tô Phàm tâm vẫn luôn căng cứng cũng dần dần bình ổn. Quá mẹ nó kích thích, dù là hắn đua xe vô số, cũng xưa nay chưa có nếm thử qua một màn như vậy. Nếu không có cái mỹ nữ làm bạn, đánh chết hắn cũng sẽ không chơi một màn kích thích như vậy. Mau nhìn, xe Vương Nam, hắn đều sắp lái ra quốc lộ, liền ở thời điểm Tô Phàm thỏa thích cảm thụ, Lạc Thủy Yên bỗng nhiên chỉ về một cái xe màu vàng kim ở đằng trước nói. Tô Phàm nhanh chóng đem tay thu hồi lại, định thần nhìn vừa thấy, phát hiện Vương Nam quả nhiên đã sắp lái ra khỏi quốc lộ. Dựa theo tình huống hiện tại, dù là chính mình lại nhanh, cũng căn bản đuổi không kịp hắn. Biện pháp thông thường đã không còn kịp rồi. chỉ có một cái biện pháp, nhìn cái xe màu vàng kim kia, Tô Phàm nhàn nhạt nói. Biện pháp gì, cũng không biết là bởi vì quá mức kinh ngạc mà quên đi cái tay của Tô Phàm. Hay là không muốn nói chuyện này, Lạc Thủy Yên cũng không có lần nữa vì bị chiếm tiện nghi mà nổi giận. Mà là mở miệng hỏi, vừa rồi một cái chớp mắt, đã coi như là trải qua sinh tử, hiện tại Tô Phàm lại làm ra chuyện gì khác người. Nàng đã chết lặng, lao thẳng xuống dưới, lao xuống dưới, chẳng sợ Lạc Thủy Yên cảm thấy tâm mình đã chết lặng. Nhưng là thời điểm nghe được mấy chữ này vẫn như cũ nhịn không được một trận kinh hoàng. Nơi này đến dưới chân núi là một cái dốc đứng 70 độ. Lấy tốc độ nhanh như vậy lao xuống dưới, cái này cùng trực tiếp rơi xuống khác nhau ở chỗ nào? Liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên kinh ngạc, Tô Phàm đã hai tay nắm tay lái, tốc độ cao nhất hướng tới dốc đứng ở phía trước phóng đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Maserati màu trắng bạc lại một lần nữa đem hàng rào ven đường phá tan. Sau đó một đầu lao xuống dốc đứng, a, trong nháy mắt rơi tự do làm Lạc Thủy Yên bản năng phát ra kinh hô. Toàn thân trong nháy mắt căng cứng, thân thể càng là muốn bay lên. Liền ở khoảnh khắc nàng cho là mình sẽ đụng vào trần xe. Một bàn tay to rộng lớn đem nàng kéo trở về. Đương nhiên, chạm đến vị trí, chuẩn không cần chỉnh, đúng lúc là ngực nàng. Đừng lộn xộn, Tô Phàm một tay đem Lạc Thủy Yên vớt trở về trong ngực của mình. Làm nàng dán thật chặt chính mình. Một tay khống chế tay lái. Không ngừng né tránh các loại hòn đá nhô ra bên trên dốc đứng. Cùng vách đá thẳng đứng trước đó khác biệt, trước đó vách đá thẳng đứng là vì phòng ngừa ngọn núi đất lở. Đúc thành xi măng, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, ở dưới tác dụng của lực ly tâm mới có thể lao vụt. Nhưng là cái dốc đứng này hoàn toàn không có vết tích nhân công sửa chữa. Tất cả đều là nhô ra các loại hòn đá, ở tốc độ nhanh như vậy rơi xuống, một khi đụng phải cái gì. Chạy hướng quỹ tích, kết quả duy nhất chính là lật xe, từ cao như vậy té xuống, cho dù tính an toàn của Maserati lại tốt, sợ là kết quả nhẹ nhất cũng là tàn phế. Tô Phàm còn trẻ như vậy, cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ở hắn linh hoạt khống chế, Maserati tựa như báo săn từ dốc đứng đáp xuống, bên trong Bugatti VE màu vàng kim, Vương Nam một đường nhẹ nhõm lái xe thể thao. Cơ hồ không hề gặp một chút trở ngại đã chạy xuống dưới. Mắt thấy điểm cuối cùng của quốc lộ đang ở trước mắt. Khóe miệng hiện ra một mặt nụ cười thản nhiên. Tô Phàm, đáng tiếc lái xe không phải ngươi. Nếu không ta sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy? Chỉ là gia hỏa này cùng Lạc Thủy Yên rốt cuộc có quan hệ thế nào? Chính mình lúc đó còn muốn hay không tiếp tục thực hiện tiền đặt cược đâu? Liền ở thời điểm Vương Nam tự lầm bầm, bên tai ẩn ẩn vang lên tiếng motor gầm rú, Vương Nam sửng sốt chẳng lẽ có người đuổi theo, từ kính chiếu hậu nhìn thấy, đằng sau trên đường trống rỗng, không có một chiếc xe a, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác. Liền ở thời điểm hắn nghi ngờ, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên một đạo màu bạc hiện lên. Quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Maserati màu trắng bạc trước đó đã bị đâm đến biến hình đang từ dốc núi đáp xuống. Mẹ nó, tên điên, người con mẹ nó không muốn sống nữa à, nhìn đến một màn như vậy. Dù là bình tĩnh như Vương Nam cũng không nhịn được mắng to một câu. Sau đó lại cũng không có biện pháp bảo trì trước đó chấn định. Đột nhiên một cước dẫm lên chân ga. Vốn dĩ đã cực nhanh Bugatti VE lại một lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ cao nhất hướng tới điểm cuối cùng chạy đi. Hắn đã giành trước hơn phân nửa lộ trình. Cũng không muốn gần đến điểm cuối cùng thất bại. Chớp mắt thời gian, Bugatti VE đã xông ra quốc lộ. Tốc độ cao nhất hướng tới điểm cuối cùng chạy đi. Mà Maserati cũng sắp từ trên sườn núi lao xuống. Nhìn đến Bugatti VE lái ra quốc lộ. Tô Phàm đôi mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tao bao nam, chờ bị bạo cúc đi, trong miệng thấp giọng mắng một tiếng, Tô Phàm tay phải vẫn luôn đặt ở trên ngực Lạc Thủy Yên đột nhiên một quyền đập vào một cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển của Maserati. Editor, Juanmi0562, cách chương.